Lúc này, người đàn ông trung niên kia lại mở miệng lần nữa. Chờ một chút, ta nhớ được danh tự người vượt ải biến mất ở trên tượng đài kia thì có hai loại khả năng. Hoặc là nói rõ hắn đã chết ở bên trong Mê La Tinh Hải. Hoặc là đại biểu hắn về tới tinh cầu Sơ Thủy. Người đàn ông trung niên kia vừa mới thốt ra, mấy người trước đó còn hưng phấn không thôi, lập tức giống như bị người nào đó bóp lấy cổ như bóp cổ con vịt, nụ cười trên môi thi nhau cứng lại, trên khuôn mặt không thể không hiện ra vẻ cảnh giác quan sát bốn phía xung quanh. Không nghĩ tới, người đàn ông trung niên kia lúc này lại cười ha ha một tiếng, nói. Đùa các ngươi thôi, Mê La Tinh Hải sớm đã khép lại, cho dù là độ kiếp tiên đế cũng đừng hòng từ trong đó mà thoát ra, huống chi là Diệp Trần này, chẳng qua chỉ có cảnh giới Nguyên Anh mà thôi, cho dù là thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng lợi hại hơn so với tiên đế a. Chắc chắn là chết ở bên trong rồi a. Ha ha ha, mấy người còn lại nghe vậy thì lập tức thi nhau thở phào nhẹ nhõm. Lão đại, ngươi vừa rồi thật sự là sắp dọa chết ta rồi đấy. Nói như vậy, chúng ta thật có thể trở về phục mệnh rồi chứ. Nói nhảm, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn ở lại mãi nơi này hay sao? Đi đi đi, lão tử thật một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này. Mấy người vừa mắng vừa cười tâu toét thi nhau phóng lên trời cao, vượt qua hư không mà đi. Đợi đến khi mấy người kia rời đi, một bóng người từ đằng sau tượng đài chậm rãi đi ra, bỗng nhiên chính là Diệp Trần. Hắn vừa rồi nghe được lời. gocchuyenaudio.com, đối thoại của mọi người, sau khi trải qua cân nhắc một phen, quyết định không giết mấy người này. Mấy người này rõ ràng đều là đệ tử của Kình Thương Tông, chắc là do Tuyệt Vô Địch mệnh lệnh, luôn trông coi ở trên tinh cầu Sơ Thủy, chính là vì muốn xác nhận tin tức cuối cùng của Diệp Trần. Theo suy nghĩ của Diệp Trần thì bây giờ bọn họ như là đã nhận định mình đã chết, hơn nữa không có phát hiện biến hóa của Mê La Tinh Hải, để bọn hắn trở về truyền tin cho Tuyệt Vô Địch cũng tốt. Phải biết, giống loại môn phái như Kình Thương Tông, bình thường đều sẽ thu thập ngọc giản mệnh hồn của môn hạ đệ tử, một khi mất mạng ở bên ngoài, trong môn sẽ biết được, cho nên Diệp Trần mà giết bọn hắn, khó tránh khỏi sẽ đánh cỏ kinh xà. Tuyệt Vô Địch a, Tuyệt Vô Địch, xem ra chấp niệm của ngươi đối với ta thật đúng là đủ sâu a. Nếu không phải ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn đi làm thì chắc chắn sẽ tự mình đi lấy cái mạng chó của ngươi. Sau khi Diệp Trần thấp giọng lầm bầm một câu, thấy mấy tên đệ tử Kình Thương Tông đã biến mất ở bên trong tinh hải, hắn cũng phóng lên trời cao hướng tinh vực thiên hoang cách Mê La Tinh Hải gần nhất mà đi. PS, ta thích nào, chương 6 cách chương.